Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi thuận lợi thông qua xác minh, cô ấy cùng tôi ký tên nhận số báo danh, cũng đã nộp tác phẩm thiết kế trước theo số báo danh. Tôi tìm được căn phòng tương ứng của mình, bên trong máy tính và các thiết bị khác đều đầy đủ. Tôi không khỏi có chút kinh ngạc, phải có bao nhiêu tài lực vật lực thì mới có thể trang bị cho mỗi căn phòng như vậy chứ? Cô thư ký ném cho tôi một câu. Cứ đi dạo đi, tôi đi xem đỗ hàng thế nào rồi. Rồi chuồn mất, tất cả thí sinh dự thi cần tập trung tại sảnh chính để nghe đọc một số quy tắc thi đấu. Tôi cầm chặt món quà đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong tay, loanh quanh trong không gian rộng lớn này, tìm kiếm những gương mặt quen thuộc. Ngoài hai người bạn Hứa Giật Khang và Cố Mạnh Mạnh, trong giới họa sĩ game, tôi chỉ có duy nhất một người anh em chí đồng đạo hợp Phùng Tử Thành. Kiếp trước sau khi tôi ẩn cư giang hồ, tôi đã mất liên lạc với cậu ấy. Cậu ấy như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Tôi hỏi thăm khắp nơi cũng không có tin tức gì của cậu ấy, trong lòng tiếc nuối vô cùng. Kiếp này, tôi đã bỏ không ít công sức để tìm cậu ấy. Cuối cùng cũng biết được cậu ấy vì bị chê là tài năng cạn kiệt, trong giới game cũng không mấy khá giả, nhưng vẫn đến đây tham gia cuộc thi. Đúng lúc tôi đang nhìn quanh, phía sau đột nhiên có một giọng nói vang lên, mang theo vài phần ngạc nhiên. Ôi, không phải trùng hợp quá sao, tôi còn đang nghĩ cách tìm anh, không ngờ lại gặp ở đây. Vừa quay đầu lại, khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt, trên mặt tôi lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Phùng Tử Thành, tôi đang nhắc đến anh, thì anh xuất hiện rồi. Đúng là đi khắp nơi tìm không thấy, hóa ra lại ở ngay đây. Tôi vừa định tìm cậu ta thì cậu ta đã tự mình tìm đến. Phùng Tử Thành cũng lộ vẻ ngạc nhiên, hai chúng ta đúng là tâm đầu ý hợp, tớ cũng đang định tìm cậu đây. Hai chúng tôi hàn huyên vài câu, tôi liền đưa gói quà cho cậu ta. Cậu ta vui đến tâu toét, mắt cứ dán chặt vào tôi. Nghe nói cậu đã yên bề gia thất, còn tuyên bố không vẽ tranh gốc nữa. Lần này sao lại quay lại với giấc mơ cũ vậy? Vợ cậu đâu? Có đến không? Tôi vô thức liếc mắt về phía ban tổ chức. Mấy ông lớn trong giới game đều có mặt ở đó. Các thí sinh vây kín 3-4 lớp, nhiệt liệt chào đón họ. Còn Giang Vũ Vi, cô ấy đang đứng giữa đám ông lớn đó, được mọi người vây quanh trò chuyện. Các phóng viên bận rộn chụp ảnh, quay phim, lại có một người dẫn chương trình đang duy trì trật tự. Không hiểu sao, Giang Vũ Vi dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi. Cô khẽ nhướng mày, lướt qua đám đông và phóng viên nhìn về phía tôi. Đôi mắt đen láy nheo lại, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, ném về phía tôi một nụ cười mỉa mai. Má tôi phồng lên, ánh mắt từ xa thu về, nhìn sang Phùng Tử Thành, nở một nụ cười tâu toét. Này, nhớ hồi xưa tôi còn bồng bột nông nổi, giờ tôi chỉ muốn ngoan ngoãn là một nhân viên quèn thôi. Chuyện không từ mà biệt lần trước, thật sự xin lỗi cậu, mong cậu rộng lượng bỏ qua cho tôi lần này. Phùng Tử Thành cười ha hả, vỗ vai tôi. Cậu nói gì ngốc thế? Hai chúng ta ai với ai chứ? Bạn bè không phải nên thông cảm cho nhau sao? Cậu quay lại là tốt rồi. Nhớ ngày xưa thầy giáo toàn khen cậu, nói cậu thiên phú dị bẩm. Nếu cậu thật sự không làm nữa thì thật đáng tiếc. Bây giờ dù chỉ là một nhân viên quèn, nhưng sau này tự mình kinh doanh, mở một studio, chẳng phải lập tức trở thành ông chủ lớn sao? Cậu có thể quay lại giới game, tớ thật sự rất vui. Mắt tôi cong thành hình lưỡi liềm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chúng ta nghĩ giống nhau rồi. Cách chương.